trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 437, cuồn cuộn sóng ngầm. Trong trang viên, Lâm Cảnh mấy người nói một chút chi tiết về sau. Một trận bữa tối cũng kết thúc, tất cả mọi người cơm nước no nê. Vân Ý cũng biết Lâm Cảnh để hắn tới mục đích. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lâm Cảnh làm giả thuyết kính mắt chỉ có thể dùng tại trò chơi phía trên, không nghĩ tới lại còn có thể sử dụng tại điện ảnh được. Cái này giả thuyết kính mắt đổi một chút trình tự còn có thể VR cùng AR ở giữa đồng thời sử dụng. Cho nên, Lâm Cảnh muốn đem tổ kiến mới điện ảnh công chuyện của công ty Vân Ý cũng biết. Cái này mới xây công ty, Lâm Cảnh không có lấy cổ phần, mà chính là để Vân Ý công ty game chiếm cổ 70%. Mặt khác phần trăm 15% cho Ngô Kinh, còn có 15% cho Phó Thanh cùng Lâm Cảnh hợp mở phòng làm việc. Bất quá công tác của nàng thất nhập vào công ty mới. Nàng và phòng làm việc ký kết ngôi sao cũng về công ty mới. Dạng này phân phối bị Lâm Cảnh kéo vào được chơi người đều có lợi ích. Bất quá đầu to vẫn là tại Lâm Cảnh cái này, mà Lâm Cảnh mình tại giải quyết kỹ thuật cái vấn đề sau liền sẽ không lại tham dự. Toàn quyền cho những người này chơi. Vân Ý, hiện tại công ty game giả thuyết kính mắt bán đi bao nhiêu bộ? Lâm Cảnh chiều Vân Ý hỏi. Vân Ý giải thích nói, công ty của chúng ta đã sinh tuyến một tháng này đã phát triển đến 5 điều. Mỗi ngày có thể sản xuất kính mắt cũng bất quá mới 2.000 bộ hai bên. Một ngày không qua mới 20.000 bộ. Mà lại, ngay từ đầu sinh tuyến nhân viên đều chưa quen thuộc thao tác. Sinh sản tương đối chậm. Cái này hơn một tháng qua cũng bất quá sản xuất không đến 500.000 cặp mắt kiếng. Điểm ấy số, lượng liền Tân Cảng thành phố người chơi cũng không thể thỏa mãn. Phải biết Tân Cảng thành phố hiện tại đã có gần 15 triệu người. Trong đó hội chơi game tuyệt đối vượt qua 3 thành. Có điều, về sau nhân viên thao tác hội càng thêm thuần thục, sinh tuyến cũng sẽ còn gia tăng, sinh sản tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. 500.000 bộ, Lâm Cảnh suy nghĩ một chút nói, số lượng này là có chút thiếu. Bất quá, sau một tháng, 1 triệu bộ còn có thể đạt tới. Vậy cũng đầy đủ tạo thành một cái đại động tĩnh. Vân Ý, giả thuyết kính mắt gia tốc sinh sản. Vân Ý gật đầu nói. Được rồi, Cảnh ca, Lâm Cảnh vừa nhìn về phía Ngô Kinh nói. Ngô tiên sinh, cái kia cái này một tháng thời gian chúng ta cũng nhìn xem đem cái nào bộ phim dùng để sửa đổi đi. Một tháng thời gian đủ sao, Ngô Kinh tự nhiên không có ý kiến. Bất quá. Hắn đối cái này khoa học kỹ thuật vấn đề có chút không hiểu. Loại này công nghệ cao tại người khác chỗ đó làm sao cũng muốn quy hoạch cái một năm nửa năm. Cái này một tháng thời gian cũng quá nhanh đi bất quá. Đối với Lâm Cảnh danh vọng, Ngô Kinh cũng sẽ không đi nghi vấn. Tất cả mọi người biết Lâm Cảnh ưa thích trang B, nhưng hắn trang B chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Hết thảy thỏa đàm về sau, Lâm Cảnh thì đưa Ngô Kinh cùng Vân Giật bọn họ rời đi. Nhưng lại tại hắn muốn trở về trang viên thời điểm, đột nhiên toàn bộ sở nghiên cứu khu vực thì vang lên tiếng cảnh báo. Chuyện gì xảy ra? Lâm Cảnh sửng sốt một chút. Cái này tiếng cảnh báo vang lên, đã nói lên có người xâm nhập sở nghiên cứu khu vực. Nhưng hắn cái này nghiên cứu sinh khu vực có Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần bọn họ tự mình làm phòng. Ngự hệ thống, liền trông cửa đều là xuất ngũ đặc chủng binh, không có khả năng có người xông tới mới đúng. Sở nghiên cứu bên trong, Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần sắc mặt cũng vô cùng âm trầm. Cái này nghiên cứu sinh phòng ngự là bọn họ tự mình làm. Bọn họ tại Lâm Cảnh trước mặt cam đoan không qua qua xảy ra vấn đề. Bây giờ lại bị người xông vào, đây tuyệt đối là đánh mặt của bọn hắn. Người tới chỗ nào? Trần Hoa Cường tiến nhập phòng quan sát hướng người ở bên trong hỏi. Cái này phòng quan sát bên trong kết nối lấy sở nghiên cứu nguyên lai đào thải cái kia siêu cấp. Điện não, cái này siêu cấp điện não gánh chịu hệ thống theo dõi có thể cấp tốc vận chuyển. Loại này vận chuyển tốc độ có thể thông qua sở nghiên cứu vô số giám sát tùy tiện đem xâm nhập. Người tìm ra, lập tức thì có người hướng Trần Hoa Cường báo cáo. Đang nghiên cứu chỗ Tây Bắc khu vực, vị trí kia là hướng về phía Lâm Thiếu Trang Viên đi. Cái này hắn a là cái gì cái muốn chết, Trần Hoa Cường trực tiếp quát nói. Tôn Quần, đem người cho ta giải quyết. Tôn Quần nhẹ gật đầu, lập tức dẫn người ra ngoài, nhanh chóng về phía Tây Bắc khu vực tiến đến. Sở nghiên cứu Tây Bắc khu vực, hai bóng người rơi xuống, trong tay nắm trường đao, nhìn đến hai cái sở nghiên cứu thủ vệ, trực tiếp tiến lên, một đao một cái, đem cái kia hai cái thủ vệ trực tiếp ném lăn đến mặt đất. Hai người giải quyết hai cái này thủ vệ về sau, sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, càng lộ ra lạnh lùng. Hiển nhiên là không ít làm chuyện loại này. Hai người nhìn về phía sở nghiên cứu ngay trung tâm trang viên. Thẳng đến trang viên kia mà đi. Rất nhanh, hai người liền đến trang viên phía trước. Tại trước mặt bọn hắn đứng đấy một người. Người này chính là Lâm Cảnh. Các ngươi là ai? Lâm Cảnh hỏi. Đồng thời, chiến lược kính mắt cũng khởi động. Ngoặc kép chấm chấm, 83, 92, đây là hai người chiến đấu lực, lại nhưng đã cùng Trần Hoa Cường bọn họ trước đó một dạng mạnh. Hai cái siêu cấp chiến sĩ, Lâm Cảnh đầu tiên nghĩ đến cũng là Takeda hội xã người. Hắn cái này còn không có tìm được Chu bác sĩ. Chu bác sĩ liền đã xuất thủ trước đối phó hắn sao? Bất quá lại ngẫm lại, Lâm Cảnh cảm giác Chu bác sĩ hẳn không có như thế ngu xuẩn mới đúng. Takeda Yuichi loại kia trạng thái đều bị hắn giết, phái hai cái này phế vật đến căn bản không được cái tác dụng gì. Mà hai người này cũng đã đem trong tay đao nhắm ngay Lâm Cảnh. Người giết ngươi, ngươi có thể đi chết rồi. Một câu rơi xuống, hai người thì cùng nhau hướng Lâm Cảnh vọt tới. Lâm Cảnh hừ một tiếng, trong tay vung lên, từ lực vũ khí phát động, liền có hai ngọn phi đao nhanh chóng bay ra. Cái này phi đao tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lực lượng tại mới từ lực vũ khí gia trì phía dưới cũng là khiến người ta thấy không rõ lắm. Phốp, tương đương hai cái sát thủ vọt tới trước, đột nhiên trực tiếp lăn lộn trên mặt đất, trên đầu gối đều tung tóe bắn ra máu đỏ tươi hoa. Hai trên mặt người vẫn là sát khí đằng đằng, nắm đao tay tựa hồ còn muốn bay múa công kích Lâm Cảnh. Phốp, tương đương hai ngọn phi đao lần nữa bay qua, đem hai người nắm tay tay cũng lần nữa xuyên thủng, để đao của bọn hắn rơi xuống mặt đất. Đây là Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần bọn họ cũng đến đây, trực tiếp đem hai cái này giết tay đè chặt, khảo hỏi một chút. Xem bọn hắn là ai? Lâm Cảnh sắc mặt âm trầm nói. Được rồi, Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu. Nhưng đột nhiên, hai cái sát thủ rú thảm một tiếng. Tại bọn họ trái tim vị trí đột nhiên bạo liệt trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu. Cái này khiến Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường sắc mặt của bọn hắn tất cả đều âm trầm xuống. Thật ác độc thủ đoạn. Xem bọn hắn trên người có đầu mối gì? Trần Hoa Cường vội vàng nói. Tôn Quần nhẹ gật đầu, dẫn người tại trên thân hai người kiểm tra. Sau một lát, Trần Hoa Cường sắc mặt lại âm trầm đi tới Lâm Cảnh trước mặt. Tựa hồ có chút phiền toái, khả năng không Takeda hội xã phiền phức. Chuyện gì xảy ra? Lâm Cảnh nhíu mày mà hỏi. Nhìn cái này thi thể phía trên hình xăm. Trần Hoa Cường chỉ hướng hai bộ thi thể trên bờ vai lộ ra ngoài hình xăm, hai bộ thi thể trên người hình xăm cũng không giống nhau. Bên trong một cái hình xăm là giọt mưa hình dáng màu mực hình xăm. Một cái khác thì là một mực đặc thù màu đen Tây Phương Long. Hai mắt đỏ bừng, bất quá, hai cái này hình xăm đều có một cái đồng dạng đặc điểm. Cũng là có ba cái vết thương theo hình xăm trung gian xen kẽ mà qua. Trần Hoa Cường đây là giải thích nói. Hai cái này hình xăm là cùng Takeda hội xã nổi danh Vũ Lạc tổ chức cùng Ám Long tổ chức hình xăm. Tiêu chí, nghe nói như thế, Lâm Cảnh Mi đầu cũng lần nữa nhíu lại. 10 tổ chức lớn nói thật dễ nghe tại. Có thể trước lúc này ngoại trừ Takeda hội xã hắn sẽ không đem bất kỳ một cái nào để vào mắt. Dù sao còn lại 9 cái tổ chức cũng không có Takeda hội xã dạng này lực lượng. Có siêu cấp chiến sĩ, nhưng bây giờ có còn lại 9 cái tổ chức người đến tìm hắn để gây sự. Còn một chút liền 2 cái, cũng đều có siêu cấp chiến sĩ. Cái này không thể không khiến hắn để ý. Chúng ta không có có đắc tội qua 2 cái này tổ chức người đem hắn, tại sao lại muốn tới đối phó ta? Chẳng lẽ có người chi tiền giết ta? Lâm Cảnh đối với vấn đề này hoàn toàn chính xác vô cùng nghi. Hoặc, Trần Hoa Cường lúc này lại nói, bọn họ đã không phải là Vũ Lạc tổ chức cùng Ám Long tổ chức người. Tôn Quần cũng nói, không sai, Lâm thiếu ngươi xem bọn hắn hình xăm, phía trên đều có 3 cái vết thương từ giữa đó xen kẽ mà qua. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, thương hại kia hắn vừa mới liền thấy, chỉ là không để ý mà thôi. Tôn Quần lại nói, điều này đại biểu bọn họ đã phán ra 2 cái này tổ chức. Không phải 2 cái này tổ chức người. Lâm Thiếu đối một bộ anime hoặc ảnh nhẫn giả rất quen thuộc, đi bên trong phản nhẫn cũng là đem chính mình hộ ngạch vạch ra 3 đạo dấu vết đại biểu phản bội. Cái này là đạo lý giống nhau. Cái kia bộ anime thiết lập có lẽ thì tham khảo những người này. Nếu như là phản bội thì đơn giản, thì sợ bọn họ là bị người đã thu phục được. Trần Hoa Cường lúc này đem thi thể chuyển tới, lộ ra thi thể phía bắc, đem vải vóc kéo xuống, lại xuất hiện một cái khác hình xăm. 2 bộ thi thể trên lưng vậy mà đều có một dạng trường kiếm hình xăm. Trường kiếm kia phía trên quấn quanh huyết sắc, nhìn lấy thì hung ác vô cùng. Cái này cũng đã chứng minh Trần Hoa Cường lo lắng. Đây là bị cái này mới tổ chức đã thu phục được. Mà lại so với Takeda hội xã uy hiếp lớn hơn. Đến cùng là ai? Lâm Cảnh sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Trần Hoa Cường lắc đầu nói, không rõ ràng, tại trên quốc tế đã biết một số thế lực bên trong. Không có cái nào là dùng loại này huyết kiếm tiêu ký. Mà đồng thời, Tân Cảng thành phố một chỗ vứt bỏ trong kho hàng cũng là có người sắc mặt âm trầm. Mấy bóng người ẩn trốn ở chỗ này, so với trước đó, thiếu đi 2 người, một người trong đó cầm lấy một cái máy truyền tin hướng trong này nói. Thủ lĩnh, 2 người đều đã chết, mà lại, được giải quyết rất nhanh. Loại này hạ cấp sát thủ không có cách nào đối Lâm Cảnh tạo thành uy hiếp. Quả là thế. Đối diện, truyền đến thanh âm, bất quá cũng làm ra thử tác dụng. Đồng thời, Tân Cảng thành phố một chỗ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, Chu bác sĩ cũng lần nữa cùng cái kia thần bí bóng người đụng nhau. Thần bí bóng người hỏi, cầm tới hàng mẫu, Chu bác sĩ nói, đã lấy được, kiểm tra qua, hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn của ngươi. Đã vậy còn quá đơn giản. Thần bí bóng người nói, xem ra Lâm Cảnh căn cứ nghiên cứu phòng ngự cũng không gì hơn cái này. Tính cảnh giác quá kém, Chu bác sĩ lắc đầu nói, cũng không phải là như thế, ngược lại là bọn họ tính cảnh giác quá mạnh, bất quá chúng ta phái đi đồ vật phát hiện có ý tứ sự tình. Lúc ấy có những người khác xâm nhập sở nghiên cứu bên trong, đem Lâm Cảnh người đều hấp dẫn tới. Đây mới là chơi tốt nhất. Thần bí bóng người cười cười nói, đây không phải là rất tốt. Đồ vật không có, đối phương khẳng định sẽ phát hiện. Đến lúc đó những người kia vừa vặn có thể hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Đá chúng ta mang tiếng oan, mà chúng ta hành động, liền có thể thần không biết quỷ không hay, ngư ông đắc lợi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.